Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879. Chương 889. Lưu Thao Thích Bát Quái 86 phần 100. Tại Lưu Thao cùng Averill dưới sự chỉ dẫn, ba người thuận lợi đi tới tán lạc các loại tạp vật địa phương. Để cho Diệp Thu cảm thấy vui mừng là, ở cái này tán lạc các loại tạp vật địa phương, hắn chẳng những phát hiện một đại chói nhựa plastic màng mỏng, vẫn còn có một cái nồi sắt, tuy nhiên bởi vì rơi xuống mà có vẻ hơi gập ghềnh. Nhưng là, đây chính là một cái thứ thiệt nồi sắt. Có nồi sắt, cái kia hẳn là có muỗng sắt đi. Chấm ngoặc kép, nguyên bản đây chỉ là Diệp Thu tùy ý một lần nói thầm. Nhưng là, để cho hắn ngạc nhiên là, ngay tại khoảng cách nồi sắt cách đó không xa, lại còn thật làm cho hắn tìm được một cái muỗng sắt. Trong lúc nhất thời, Diệp Thu có chút được lũng trông thục, nhìn chung quanh, thầm nói, nếu có thể lại đến món ăn đao cùng cái thớt gỗ liền xong đẹp. Bất quá, nơi này nghĩ là đầy đặn, hiện thực lại luôn rất cốt cảm, đang tìm một vòng về sau. Diệp Thu cuối cùng không thể tại bốn phía phát hiện nắm đao cùng cái thớt gỗ. Bất quá, trừ cái đó ra, để cho Diệp Thu rất là vui vẻ chính là, hắn ở trong phi cơ vậy mà tìm được mấy bọc lớn đồ gia vị. Còn có một số ngăn tả thuốc cùng chất kháng sinh. Diệp Thu rất hoài nghi, cái này có thể là cái nào ăn hàng hành khách mang lên phi cơ. Lại không nghĩ cuối cùng tiện nghi Diệp Thu. Bất quá, vừa nghĩ tới cái kia trên máy bay hành khách, Diệp Thu trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia ảm đạm. Tuy nhiên, những này hành khách cũng không phải là bị chính mình giết chết. Nhưng là ta không giết bá nhân lại nguyên nhân ta mà chết. Đối với những khả năng kia chết ngoài ý muốn hành khách, Diệp Thu thủy chung là lòng mang áy náy. Bất quá, trước mắt lại không phải làm lúc đau buồn thời điểm. Đang tìm kiếm một vòng về sau, ba người tìm được không ít thích hợp hiện tại sử dụng đồ tốt. Ngoại trừ nhựa plastic màng mỏng, nồi sắt cùng muỗng sắt bên ngoài, Lưu Thao cùng Averill còn tìm được mấy cái cây dù cùng mấy dương lớn quần áo. Tuy nhiên những này quần áo cũng không phải là bọn họ, với lại hiển nhiên là đã bị xuyên qua. Nhưng là ở nơi này loại trong hoàn cảnh, có thể có mấy bộ thay đi giặt quần áo, đó là hạnh phúc dường nào. Đem những này vật phẩm tất cả đều cất vào hai cái dương lớn trong. Diệp Thu một tay cầm lên một cái, mang theo Averill cùng Lưu Thao đường cũ trở về, trở lại doanh địa, nghỉ ngơi sau một lát, Diệp Thu tiện tay bắt đầu dựng lều vải, bởi vì chỉ có ba người. Lại thêm đi qua như thế dày vò, thời gian cũng nhanh đến trạng vạng tối, cho nên cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn dựng quá lớn lều vải. Diệp Thu gãy một ít cây làm thành một cái kim tự tháp hình, sau đó tại bốn phía trước tiên dây dưa một vòng dây leo, lại thiệt một chút to lớn phiến lá đắp lên, sau đó cầm nhựa plastic màng mỏng bao trùm lên đi. Sau cùng lại tại bên ngoài đậy lại một vòng đại phiến lá. Sau đó lại quấn lên một vòng dây leo. Wow, tương đương thật xinh đẹp a, tương đương làm lều nhỏ dựng xong. Đứng bên ngoài đầu Averill lúc này vui vẻ vỗ tay than thở. Sau đó liền không kịp chờ đợi muốn chui vào, thể nghiệm thoáng một phát cái này nguyên sinh thái lều vải. Bất quá, không đợi Averill đi vào, liền bị Diệp Thu bắt con gà nhỏ tựa như bắt lại đi ra. Trước tiên đừng làm rộn, bên trong còn không có chuẩn bị cho tốt đây. Còn chưa làm được không? Averill nhìn một chút cái này che đậy đến nghiêm nghiêm thật thật lều nhỏ, gương mặt mờ mịt, cái này không phải là đã làm xong chưa? Bên ngoài là xây dựng xong, nhưng là bên trong còn không có làm cho đây. Diệp Thu chỉ bên trong, vừa cười vừa nói, chẳng lẽ người ban đêm muốn ngủ tại trên loạn thạch sao? Theo Diệp Thu ngón tay, Averill lúc này mới chú ý tới cái này trong lều vải bây giờ vẫn là một mảnh loạn thạch đây. Diệp Thu, ngươi xem những này cỏ khô có thể chứ? Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến Lưu Thao âm thanh. Avril quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Lưu Thao ôm một đống lớn cỏ khô đi tới. Avril vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Thao Thao tỷ, ngươi khi nào thì đi rơi à? Còn có, ngươi hái nhiều như vậy cỏ khô là muốn làm gì vậy? Ta xem trong lều vải thật giống như không có cửa hàng đồ vật. Cho nên liền muốn đi tìm ít đồ đến cửa hàng thoáng một phát. Tìm tới tìm lui, giống như cũng chỉ có những này cỏ khô thích hợp một điểm. Có thể, Diệp Thu không nghĩ tới Lưu Thao vậy mà năng lượng chủ động nghĩ tới điểm này. Không khỏi cười gật đầu nói, những này cỏ khô có thể no ấm phòng ẩm, đệm ở phía dưới thích hợp nhất. Bất quá này chút, nhưng còn thiếu rất nhiều a. Avril nghe xong, lập tức giơ tay lên, ta cùng Thao Thao tỷ cùng đi. Tại trải qua ba người một phen vất vả mà dựng về sau. Cuối cùng, tại mặt trời xuống núi trước đó, lều vải dựng công trình thuận lợi làm xong. A, nhìn trước mắt lều vải, Avril nhất thời trong lòng dâng lên một cỗ vô hình cảm giác tự hào. Trên gương mặt xinh đẹp kia càng là lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho. Đêm đó, Diệp Thu lại nướng hai con cá lớn, còn cần nồi sắt nấu một nồi rau dại canh cá. Nếu như không phải là bởi vì tai nạn máy bay, ba người thật cảm thấy mình tựa như là ở đâu cái dã ngoại nghỉ phép đây. Đang ăn xong sau, ba người nằm ở trên đồng cỏ, ngước nhìn cái kia tràn đầy phồn tinh tinh không. Avril thấp giọng nhẹ giọng nói, Thu, ngươi cảm thấy chúng ta có thể trở về sao? Nhất định có thể, Diệp Thu dùng vô cùng bình tĩnh âm thanh nói ra. Không cần lo lắng, không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ tìm tới chúng ta. Chấm ngoặc kép, Avril lên tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía gần trong gang tấc Diệp Thu. Bất thình lình thấp giọng nói, thực ra, như bây giờ cũng rất tốt. Chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Diệp Thu nhất thời không có nghe tiếng. Quay đầu hỏi, không có gì. Nhìn xem gần ngay trước mắt Diệp Thu gương mặt. Average trên mặt bay lên hai mảnh hồng hà. Tại dừng lại một cái chớp mắt về sau. Average tựa như là gồ lên một tia dũng khí. Tiến tới nhanh chóng tại Diệp Thu trên gương mặt hôn một cái. Sau đó một ủng ục đứng lên. Ta đi ngủ trước. Ngủ ngon, Thu, ngủ ngon, Thao Thao tỷ, ngủ ngon. Diệp Thu lau bị Avril hôn qua gương mặt, nhẹ nhàng cười cười. Lưu Thao cũng cười đối Avril nói một tiếng ngủ ngon. Sau đó nhìn về phía Diệp Thu, nhẹ nói, nàng là thật thích ngươi. Ta biết, Diệp Thu nhẹ gật đầu, trên mặt ngậm lấy một tia mỉm cười nhàn nhạt. Vậy còn ngươi? Lưu Thao nhìn xem Diệp Thu, hỏi, chỉ là, Diệp Thu cũng không có trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn xem Lưu Thao, trên mặt lộ ra một tia nắm chặt ý cười. Thế nào, Thao tỷ, chưa nghe nói qua ngươi đã vậy còn quá bát quái à? Cắt tương đương nói thật giống như ngươi hiểu nhiều ta tựa như. Lưu Thao hừ nhẹ một tiếng, nghịch ngợm cười nói. Bát quái là nữ nhân thiên tính được không? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.